Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 93, đánh giá phiên bản mới, góc truyện audio.com, Hạ Lạc Khắc đại nhân trong thời gian ngài rời đi để giải quyết các vấn đề bí mật, những người chơi tại xào huyệt nhện đã phát hiện một xào huyệt lớn cầu đầu nhân trong đó, ta đoán chừng là bộ lạc cầu đầu nhân Ramo. Khi Hạ Lạc Khắc đi trong mục tối thực hiện một cuộc tuần tra hàng ngày, bố lỗ nói trong tâm trí của Hạ Lạc Khắc. Sau một ngày chiến đấu đẫm máu, hay nói cách khác là sau một ngày đập phá cướp bóc, những người chơi này đã tận diệt xào huyệt của cầu đầu nhân, trừ những mấy chục quả trứng cầu đầu nhân ở bên ngoài được mang về, còn rác rưởi hay vật phẩm trong xào huyệt cầu đầu nhân như là nến, cái bàn đơn, công cụ bằng đá, vân vân thì loạn hết cả lên. Nhưng ngài yên tâm, phế phẩm đồ dùng trong nhà, các loại nến ta đã giám định chúng, đồng thời dán các nhãn ghi chú, sau này coi như ban thưởng trực tiếp cho bọn họ, về phần các tạp vật khác thì chúng được đưa cho thợ rèn và mộc pháp xa để mang đi thiêu đốt. Lúc bố lỗ đang nói chuyện, Hạ Lạc Khắc đã đi kiểm tra sát đến tiệm thợ rèn. Bên ngoài tiệm thợ rèn rất vắng vẻ, một bóng người chơi cũng không có, bên cạnh tấm biển tân trang thiết bị cấm ồn ào, một tấm biển khác đã được dựng lên, nghiêm cấm vứt rác xung quanh. Tân ba đang đem từng cái rác rưởi đặt ở tiệm thợ rèn ném ra bên ngoài, bên cạnh còn một đống trang bị hư hỏng, trong mồm mắng. Yêu tinh chết tiệt, tổ của cầu đầu nhân đều ném vào đây, chỗ ta là bãi rác của bọn hắn sao? Mẹ kiếp, toàn là mùi của cầu đầu nhân, thật thối chết. Trong phòng của thợ mộc cách tiệm thợ rèn không xa, một đống lớn rác thải đặt trong phòng của thợ mộc. Mộc pháp xa đứng trước cái nồi lớn, nhét sắt vào mũi, cầm một cái thìa to trong tay để khuấy thức ăn trong nồi, thỉnh thoảng lấy rác ở phía sau ra và ném nó vào ngọn lửa ma pháp. Bên ngoài một đám người chơi đứng xếp hàng, từng người một hét lên. Làm nhanh lên, trước căn phòng thuộc về học bá, 20 người chơi xếp hàng chờ đợi, nhưng những người chơi này đều lành lặn, không bị thương hay tử vong. Bọn hắn sở dĩ tập hợp ở đây là vì nhận được một nhiệm vụ đặc biệt. Tên nhiệm vụ, nghiên cứu về học bá. Giới thiệu nhiệm vụ, học bá của vụ yêu cần tiến hành một dạng nghiên cứu sinh vật bí mật, ngươi nhìn qua trông giống như một con chuột thí nghiệm tốt. Mục tiêu nhiệm vụ, sau khi nhận nhiệm vụ, mời các vụ yêu đến hội trường để tham gia vào một loạt nghiên cứu sinh học, ngươi có thể bị chết, thậm chí tái tạo lại nhân vật. Bởi vì nhiệm vụ dẫn đến việc bị trùng nhân vật, giá trị danh vọng vẫn không thay đổi. Phần thưởng nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ nhận được 300 điểm danh vọng, 100 đồng tệ và cơ hội nhận được bóng tối đổi mới, để tăng BUF hoặc cũng có thể là suy yếu đi BUF cho đến khi bị chết mới thôi. Nhiệm vụ này tất nhiên là Hạ Lạc Khắc để bố lỗ tuyên bố, bởi vì nói ra yêu cầu nghiên cứu được đưa ra bởi học bá. Hy vọng có thể nghiên cứu mối liên hệ giữa phương thức hồi sinh cùng cách chết của yêu tinh. Thời gian nghiên cứu được Hạ Lạc Khắc đưa ra là 2 ngày, về phần thù lao, đương nhiên là học bá cung cấp và còn hỗ trợ về mặt kỹ thuật để cải tạo 10 quả trứng cầu đầu nhân. Từ trước đó đến bây giờ, nhiệm vụ này vẫn còn được hoan nghênh, Hạ Lạc Khắc thấy một người chơi không nhận được nhiệm vụ, vừa đấm vừa hét ở mặt đất bên kia. Tại sao không cho ta nhận nhiệm vụ này, ta cũng muốn nằm đó, tại sao không để vụ yêu chơi trong một giờ, sau đó nhận phần thưởng. Hạ Lạc Khắc tuần tra một vòng tròn và xác định rằng mục tối của mình vẫn an toàn sau khi hắn rời khỏi một ngày. Sau đó, hắn yên tâm trở lại trung tâm đại sảnh và bắt đầu xem diễn đàn. Diễn đàn web giống như Hạ Lạc Khắc nghĩ, bởi vì người chơi thử nghiệm đầu tiên đã phát hiện hang ổ của cầu đầu nhân, diễn đàn lại nổi lên một làn sóng mới. Hạ Lạc Khắc hôm qua không ở trong mục tối, hắn không thể quan sát theo dõi tình hình trực tiếp của những người chơi với cầu đầu nhân, nhưng về kết quả thì bọn hắn giành được một chiến thắng lớn. Dù sao tổ trứng của cầu đầu nhân đã bị bọn hắn chuyển đi, thậm chí còn có mấy chục trứng cầu đầu nhân, vậy nên kết quả của bộ lạc này không cần phải nói. Bài đăng nóng nhất trên diễn đàn chắc chắn là về NPC học bá mới gần đây cùng xào huyệt cầu đầu nhân được phát hiện ngày hôm qua và trận chiến kéo dài cả ngày. Hạ Lạc Khắc nhanh phát hiện một trong những bài viết nóng nhất. Hãy nói một chút về các tính năng mới được thêm vào trong trò chơi gần đây và cuộc chiến tấn công tổ cầu đầu nhân. Xin chào mọi người, tôi là Mai Xuyên Khốc Tử. Như mọi người đã biết, bản cập nhật chính thức của phiên bản mới đã được 2 ngày, nhiều tính năng mới được thêm vào trong trò chơi, ban đầu bài đăng này sẽ được phát hành vào sáng hôm qua, nhưng chúng ta đã phát hiện ra xào huyệt cầu đầu nhân. Bởi vì nguyên nhân là đi vào xào huyệt của cầu đầu nhân, hầu hết người chơi trực tuyến trong gần 20 giờ, ta cũng dành chút thời gian để viết bài đăng này. Đầu tiên, chúng ta hãy xem nội dung mới trong phiên bản 0.04. Điểm thứ nhất, NPC mới. Học bá, đây là một thiết lập về bối cảnh, vụ yêu của vong linh học viện 1000 năm vừa gặp thiên tài, được lão Hạ cảm hóa mà đến. mà không có kịch bản cho sự cảm hóa này, chúng ta nhìn xem các người chơi thử nghiệm đầu tiên rất buồn rầu, một vài người đặt một cốt truyện hoạt hình cho chúng, dĩ nhiên cũng có suy đoán lớn là đoạn kịch rất có thể xuất hiện trong phiên bản của hồi ức khi chết. Dù sao loại này ở lại trong hố để hồi hộp nhớ lại để giết thậm chí tạo một bản sao cách làm, các công ty trò chơi lớn đều có để chơi. Tài liệu tham khảo nổi tiếng nhất là Tuyết Phó Bản, Thời Gian Chi Việt. Sự ra đời của sứ giả cho tàn, Thro Vượt Ngục, V.V. đây đều là những ví dụ về việc không chết. Về phần, LT, LT, Thành Dưới Đất, GT, GT, sách có bối cảnh của Vong Linh Học Viện, chúng tôi thấy rằng bối cảnh được đổi mới nhiều cùng với nội dung, phát sinh quyền như nhau. Hiện tại có rất nhiều câu chuyện nền tảng về ngôi trường này, và có rất nhiều điều có thể đào sâu, chúng tôi chắc chắn 100% rằng NPC này sẽ có những âm mưu và nhiệm vụ tiếp theo, giống như các yêu co quắp nằm trên giường tiểu yêu tinh Thiên Thiên. Tuy nhiên, kịch bản và nhiệm vụ không nên được đặt trên thượng tuyến, bởi vì NPC không có bất kỳ liên kết nào với chúng tôi ngoại trừ nhiệm vụ. Tiếp theo, chụp ảnh màn hình của NPC. Học bá, hình ảnh, NPC hiện giờ mới chỉ có vai trò hồi sinh và điều trị, còn một nhiệm vụ nghiên cứu của học bá, nhưng chúng tôi tin rằng hắn ta sẽ có nhiều nội dung trò chơi hơn, chúng ta hãy chờ xem. Điểm thứ hai, nhiệm vụ mới, nghiên cứu của học bá, hôm nay ta mới trực tuyến, gần một nửa số người nhận được nhiệm vụ, nhưng thật không may ta đã không nhận được nhiệm vụ. Ta cảm thấy thay vì nói là nhiệm vụ thì nên nói rằng đó là phúc lợi, bởi vì theo người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ này, đi vào và làm theo hướng dẫn của giáo viên để thực hiện các thí nghiệm chết khác nhau, như bị giết, bị ngạt chết, bị đốt cháy, bị mất máu và chết, vân vân, ngay cả khi không trực tuyến, sau một giờ phục sinh thể nhận được phần thưởng. Phần thưởng là 300 danh vọng, 100 đồng xu. Khen tị với bức tường của ta. Nhiệm vụ này chứng minh rằng học bá không bị câm điếc mặc dù với các vấn đề của chúng ta sẽ không. Được đáp lại y nguyên, điểm thứ ba theo lời nhắc của nhiệm vụ, dường như trong nhiệm vụ của nghiên cứu của học bá, có một phần thưởng gọi là bóng tối đổi mới, trước mắt chưa có ai có được phần thưởng này, sẽ được quan sát sau. Điểm thứ tư, trò chơi mới được ra mắt với chức năng xem xét bản vẽ tòa nhà, kỳ vọng của người chơi để xây dựng hầm ga khí mê tan để ngâm nước nóng, nhưng điều đó lại mang ý nghĩa là chúng ta có thể làm việc cùng nhau để xây dựng một hầm ngục xinh đẹp. Điểm này cũng thực sự gây chấn động những con chó trên diễn đàn. Điểm thứ 5, phương tiện mới. Giáp trùng thú, đó là xe buýt mà chúng ta gọi trong trò chơi. Giáp trùng thú mới được ra mắt kể từ khi trò chơi được cập nhật, hiện tại tuyến đường chạy chính là đường từ cổng thành chính đến xào huyệt của nhện. Nó trông rất to lớn, hung tợn, nhưng nó rất nghe lời và rất dịu dàng ngoan ngoãn, ngoại trừ việc thỉnh thoảng giẫm chết người bên ngoài. Điều đó đúng, giống như trong nhật ký cập nhật đã viết, nếu tùy tiện lại gần chân của hắn, có thể sẽ bị giẫm chết. Sinh vật này được nuôi nấng định kỳ, dọn dẹp và còn có bài tiết, mỗi giờ có người chơi vào nhận nhiệm vụ, chúng ăn giống những gì chúng ta ăn và ăn rất nhiều, đây là một thách thức lớn đối với trữ lượng đất của thành phố chính chúng ta. Ngoài ra, xe buýt đưa đón dừng sau 6 giờ chiều, lúc đó xe buýt đưa đón sẽ không di chuyển, bạn phải ngủ vì trò chơi thiết lập như vậy. Nói về phần điều khiển như thế nào, cảm giác như cùng MAI-86 và cửa hàng đậu hũ Fujiwara, ta từng mở qua một lần, đường rẽ tương đối khó kiểm soát, trước mắt là sử dụng vòng quay vật lý, đừng hỏi, nó rất khốc liệt, mặt khác xin trân trọng mạng sống, đừng công kích tuyến xe đưa đón, một số người chơi không cẩn thận đã bị xe buýt đâm bị thương và dẫm chết 7-8 người tại chỗ, hiện trường rất thảm khốc. Cận cảnh xe buýt đưa đón mọi người thưởng thức. Hình ảnh, vâng, phần trên chính là đánh giá nội dung mới của phiên bản 0.04, nội dung nói tiếp theo là xào huyệt của cầu đầu nhân. Xào huyệt cầu đầu nhân này nằm trong tổ của nhện và chúng tôi đã phát hiện ra nó ngày hôm qua khi chúng tôi tiến vào hang ổ của nhện. Chúng tôi đã mất một ngày để tiêu diệt tất cả các chiến binh cầu đầu nhân phản kháng, phần cầu đầu nhân còn lại đã bỏ trốn khỏi đó, nói chung, độ khó không cao lắm. Thủ lĩnh cầu đầu nhân được bọn hắn phong lên chính là Ramo. Nhân tiện, xào huyệt cầu đầu nhân đã có kiến trúc tường thành phòng thủ, nghĩa là xây những bức tường đá, không cao lắm, nhưng cũng cho chúng ta trải nghiệm một cuộc chiến bao vây, hay nói là leo lên tường thành. Khung cảnh chiến đấu đại khái như trong hình, hình ảnh hơi nhiều, mọi người cứ từ từ xem, xin hãy gọi ta là phóng viên chiến trường Mai Xuyên Khốc Tử. Tiếp theo ta sẽ đưa ra một số chiến lợi phẩm từ xào huyệt cầu đầu nhân, bao gồm một số đồ dùng trong nhà, vũ khí trang bị, vân vân như trong hình. Hình ảnh, đây là một chiến lợi phẩm tương đối đặc biệt chính là trứng cầu đầu nhân. Hình ảnh, vật này ở dưới ngục tối có thể đem về đổi lấy danh vọng hoặc tiền tệ, chúng ta lưu lại mấy cái trứng để nghiên cứu chủ yếu là xem thử chúng nở tất cả trứng có nở hết được không. Ngoài ra, có người nhìn thấy học bá lấy đi 10 trứng cầu đầu nhân, sau này rất có thể sẽ có cách chơi mới cùng kịch bản mới, chúng ta sẽ tiếp tục chú ý, được rồi, hôm nay chỉ viết tới đây thôi, ta muốn nghỉ ngơi sớm một chút, để sáng mai dậy sớm lên kiểm tra bản khác, chờ mong nhiều nội dung mới được mở ra. Chúc mọi người ngủ ngon, cách chương.